Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, tốc độ tỉ thí. So Yifeng mặc dù là Siho Anh thị vệ, nhưng là đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, hai người đã trở thành bằng hữu. Nhưng là tại bằng hữu trên cơ sở hai người hữu nghị lại có mới siêu việt So Yifeng trong lòng thế mà. Bắt đầu thích Siho Anh. Có thể nói chỉ cần bất luận kẻ nào dám can đảm làm khó Siho Anh, So Yifeng đều sẽ đem hắn xem là địch nhân. Bởi vậy bây giờ nghe Siho Anh nói thất giả đã từng khi dễ qua hắn, So Yifeng không có chút nào do dự, lập tức rút ra vũ khí nhắm ngay thất giả. Chỉ cần Siho Anh ra lệnh một tiếng, So Yifeng liền sẽ không chút do dự tiến công. Tiểu Hắc Miêu, đây là thủ hạ của ngươi sao? Xem ra ngươi tìm một cái không tệ thủ hạ. Nhìn thấy trước mắt cái này thấp bé thiếu nữ, thất dạ cười nói So Yifeng dáng người vô cùng thấp bé, có thể nói là la lị bên trong la lị, nhìn vô cùng có ý tứ. 660, đáng giận, lại dám nói như vậy. Siho Anh đại nhân, Siho Anh đại nhân muốn ta giết bọn hắn sao? So Yifeng một mặt lửa giận nhìn lấy thất dạ, có thể nói chỉ cần Siho Anh ra lệnh một tiếng, nàng liền sẽ không chút do dự hướng về thất dạ công tới. Ha ha a, nhỏ ong mật, mặc dù nhưng cái này người là một cái lớn hỗn đàn, nhưng là hắn cũng chỉ đạo ta qua tu luyện, coi như cũng coi là sư phụ của ta a. Siho Anh ngăn cản So Yifeng công kích không khỏi nói a, lại là Siho Anh đại nhân sư phụ, thật sự là rất xin lỗi. Nghe được Siho Anh lời nói, So Yifeng lập tức xin lỗi nói, Tiểu Hắc Miêu, ngươi hôm nay tới thật đúng lúc, tu luyện của ngươi thế nào? Thất dạ nhìn lấy Siho Anh không khỏi hỏi, cái kia còn có được hỏi sao? Thực lực của ta nhưng là phi thường cường đại, ta hiện tại thế nhưng là dây lát thần. Siho Anh nghe được thất dạ nói lên thực lực của mình, Siho Anh vô cùng hưng phấn nói, ha ha, dây lát thần Siho Anh, tốc độ của ngươi vẫn là quá chậm. Có muốn hay không muốn so với ta so tốc độ? Thất dạ nhìn lấy Siho Anh không khỏi nói, ngươi thực lực của ngươi cường đại như vậy, ta tại sao cùng ngươi so? Siho Anh nhìn lấy thất dạ không khỏi nói, ta có thể áp chế đến giống như ngươi thực lực. Thất dạ nhìn lấy Siho Anh không khỏi nói, giống như ta thực lực. Thật sao? Vậy chúng ta nhanh lên bắt đầu đi. Ta sớm liền muốn đánh ngươi. Nghe được thất dạ muốn đem lực lượng của mình áp chế đến cũng giống như mình lực lượng, Siho Anh tràn ngập hưng phấn, lập tức đồng ý xuống tới. Từ khi biết thất dạ, Siho Anh ngay tại thất dạ trong tay ăn thiệt thòi, chưa từng có chiếm được qua tiện nghi. Cái này khiến vốn là tranh cường háo thắng Siho Anh vô cùng không phục, hiện tại rốt cục có một cái có thể đánh bại thất dạ cơ hội. Siho Anh làm sao có thể buông tha đâu, vậy chúng ta bắt đầu đi. Thất dạ trong nháy mắt chế trụ lực lượng của mình, biến thành cùng Siho Anh trình độ. Ngay tại thất dạ lời mới vừa dứt thời điểm, Siho Anh liền trong nháy mắt biến mất, hướng về thất dạ bắt lấy. Siho Anh tốc độ nhanh vô cùng, liền xem như Kuchiki Houi cũng vẻn vẹn nhìn thấy một đạo lưu quang. Về phần So Yifeng căn bản là không có cách thấy rõ Siho Anh thân thể, ha ha, đắc thủ. Nhìn thấy thất dạ không có tránh né, mình lập tức sắp bắt được thất dạ. Siho Anh trên mặt chảy ra hưng phấn muốn, nhưng là ngay lúc này, thất dạ thân thể trong nháy mắt biến mất, để Siho Anh vồ hụt người. Người đi nơi nào? Ngay tại Siho Anh nhìn thấy thất dạ biến mất phi thường không hiểu thời điểm, thất dạ thanh âm tại Siho Anh sau lưng vang lên, Tiểu Hắc Miêu, người thua, người đã chết. Thất dạ tay phải khoác lên Siho Anh trên cổ không khỏi nói, người lúc nào cảm nhận được thất dạ khoác lên trên cổ mình tay phải? Siho Anh trên mặt tràn đầy rung động, Siho Anh không chút nghi ngờ, nếu như thất dạ là địch nhân lời nói, chính mình nhưng liền phải chết. Tiểu Hắc Miêu, ngươi còn phải cố gắng, tốc độ của ngươi quá chậm. Thất dạ không khỏi nói, đáng giận, lần này không tính, chúng ta lại đến. Siho Anh y nguyên không chịu thua nói, đồng thời thân thể vừa rút lui, lần nữa làm xong tiến công dự định. Đã biết thất dạ tốc độ thật nhanh về sau, Siho Anh lần này dùng ra toàn bộ lực lượng, Toàn thân bạo phát ra một cỗ lôi điện, giây lát mở cuồng bá lôi điện ngưng tụ tới Siho Anh trên. Thân, lôi điện vì Siho Anh mang đến lực lượng cùng tốc độ, oa thật mạnh lực lượng. Đây chính là Siho Anh đại nhân lực lượng. Thật sự là kinh người, cảm nhận được Siho Anh trên người lực lượng cuồng bạo. So Y Phong trên mặt lộ ra vẻ mặt sùng bái, tiếp chiêu đi. A, tại một tiếng bạo a bên trong. Siho Anh thân thể nhanh chóng hướng về thất dạ phóng đi, lần này có lôi điện lực lượng. Siho Anh tốc độ trở nên càng nhanh, nhưng là như thế này thật sự có thể công kích đến thất dạ sao? Hiển nhiên không có khả năng. Chỉ gặp Siho Anh lần nữa sắp công kích đến thất dạ thời điểm. Thất dạ đồng dạng là trong nháy mắt biến mất tại sau lưng đi. Đi chết, phát hiện công kích của mình thất bại về sau. Siho Anh thân thể nhanh chóng xoay tròn, hướng về sau lưng công tới. Nhưng là lần này công kích mãnh liệt lần nữa thất bại, a ha a. Tiểu Hắc Miêu, lần này vẫn là ngươi thua. Ngay tại lúc đó thất dạ tay phải lần nữa khoác lên Siho Anh trên bờ vai. Hỗn đàn, lại đến, Siho Anh y nguyên không nhận thua. Tiếp tục hướng về thất dạ công tới, nhưng là bất kể Siho Anh làm sao tiến công. Đều không thể đụng chạm lấy thất dạ mày may. Mà thất dạ tay phải mỗi một lần đều có thể khoác lên Siho Anh trên cổ, liền trong chốc lát này. Thất dạ đã cùng Siho Anh giao chiến mười mấy chiêu. Tại cái này mười mấy chiêu chung, dạ một không có chiếm được chút nào tiện nghi. Mỗi lần đều lấy thất dạ tay khoác lên Siho Anh trên cổ mà kết thúc. Siho Anh, còn muốn tỉ thí sao? Người đã chết vài chục lần. Thất dạ nhìn lấy Siho Anh không khỏi nói, người hỗn đản. Không thể so sánh, tốc độ của ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Tốc độ của ta rõ ràng đã thật nhanh. Siho Anh nhìn lấy thất dạ không có hỏi, ha ha. Siho Anh, ngươi còn phải cố gắng nha. Tại thi hồn giới bên trong mạnh mẽ hơn ngươi người còn có rất nhiều. Thất dạ đối Siho Anh giáo dục. Nói, tốt a, ta đã biết. Ta về sau sẽ thật tốt tu luyện, ngươi có biện pháp nào không trợ giúp nhỏ ong mật bắt đầu dài. Trảm phách đao, Siho Anh hỏi tiếp nói, Siho Anh đại nhân. Ta, nghe được Siho Anh lời nói. So Y Phong không khỏi sững sờ, không sai. Nhỏ ong mật không phải là muốn đề cao thực lực sao? Vừa vặn hỏi hỏi cái này hỗn đản có cái gì thức tỉnh trảm phách đao biện pháp, Siho Anh không khỏi. Nói, muốn bắt đầu giải trảm phách đao sao? Vô cùng đơn giản, chỉ nên biết trảm phách đao danh tự là có thể. Thất dạ không khỏi nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.